Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 527 Volturi gia tộc. Ác ma cùng quỷ hút máu là có liên hệ. Liên hệ còn rất sâu, một bên là nữ ác ma Ruby cùng quỷ hút máu. Bên kia là Albany người cùng thần bí Nga phú hào. Như vậy tứ phương thế lực theo như nhu cầu. Thuận thế liền hợp thành thư sát Bella liên minh, Bella tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Đây là danh xứng với thực mà lấy nàng đương người chết xem a. Cho rằng nàng sẽ không phản kháng sao? Cho rằng đây là nào đó ân điển sao? Nàng tâm linh thuật sĩ đương đến hảo hảo, muốn đi đương quỷ hút máu. Này đối nàng tới nói cũng không phải là cái gì ân điển. Đây là đoạn ta con đường. Đây là chết thù. Tránh một chút đi, bọn họ người đông thế mạnh. Chúng ta Kalen gia tộc có thể hỗ trợ triệu hoán một ít minh hữu. Sau đó cùng bên kia tiến hành câu thông. Bất quá, tới người sẽ không quá nhiều, Alice. Kalen ngữ khí thực chân thành tha thiết. Cũng thực vì Bella cái này bạn tốt suy nghĩ, hiện tại Bella cùng Kalen gia tộc quan hệ khẳng định. Không bằng nguyên thời không? Nhưng Kalen gia tộc cũng nguyện ý cùng nàng đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Cộng đồng chống đỡ quỷ hút máu công kích, Bella đối này tỏ vẻ cảm tạ. Đừng lo lắng, rời đi trấn Fox sau. Ta cũng nhận thức mấy cái tân bằng hữu. Cái này quỷ hút máu gia tộc ở Italy địa phương nào? Ta phải nắm chặt thời gian đi bái phỏng một chút. Nàng trong lời nói tràn đầy đều là sát khí, thiên sứ, ác ma, hắc bang. Bây giờ còn có quỷ hút máu. Đây là lấy nàng đương mềm quả hồng sao? Alice có chút khó xử. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng phun ra một cái địa danh, ta đã biết. Cảm tạ Kalen gia tộc hỗ trợ. Vô luận như thế nào? Các ngươi đều là bằng hữu của ta. Các ngươi không cần tiếp tục tham dự chuyện này. Bella cự tuyệt Alice hỗ trợ hòa giải kiến nghị. Này căn bản là không cần nói vun vào. Cần thiết diệt bọn hắn. Đối phó quỷ hút máu liền không thể giống đối phó Albany người như vậy tùy ý. Tyrant ở người thường trong mắt cường đại vô địch. Nhưng đối quỷ hút máu tới nói liền kém một ít. Đặc biệt là lần này cần đối phó Volturi gia tộc càng là một cái kiến thành thời gian vượt qua 3.000 năm quỷ hút máu gia tộc bọn họ cùng Kalen gia tộc không sai biệt lắm. Chẳng những có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu. Gia tộc thành viên càng là giống co lại bản X-Men giống nhau. Từng người cũng có một ít kỳ lạ năng lực, trừ bỏ từng người siêu năng lực. Bọn họ ở lực lượng, tốc độ, thể chất phương diện cường hóa cũng muốn mạnh hơn bình thường quỷ hút máu. Đây là danh xứng với thực kình địch, Volturi gia tộc nguyên bản ở tại Hy Lạp. Là sau lại trải qua lần lượt di chuyển, mới định cư ở Italy Volterra thành, châm chọc chính là... Đã từng truyền kỳ người truyền giáo, Marcus thần phụ tuyên bố chính mình ở 1.500 năm trước đem quỷ hút máu xua đuổi ra thành phố này. Thành thị đến nay còn giữ lại tên Marcus tiết tập tục. Thị dân cho rằng là thần phụ hy sinh cứu vớt thành phố này. Không nghĩ tới quỷ hút máu vẫn luôn đãi tại đây tòa trong thành thị, dựa vào nhân loại binh lính đi. Tiến công quỷ hút máu, tổn thất sẽ phi thường đại. Vô luận người nào bị chuyển hóa, đều là thống khổ trải qua. Đối bản nhân thống khổ, đối đồng bạn thống khổ. Bella yêu cầu tìm một cái sẽ không bị quỷ hút máu chuyển hóa giúp đỡ. Bella cất bước đi ra. Truyền tống trận, nàng một lần nữa trở lại Skull Island, tới tìm nàng tân bằng hữu. Kinh công, to con, ta yêu cầu người hỗ trợ. Kinh công dùng thô to ngón tay moi lỗ mũi. Đầu oai đến một khác sườn, tỏ vẻ chính mình không nghe, ta có một ít địch nhân. Bọn họ thực hung tàn, thực khủng bố, dựa vào ta lực lượng trong tay muốn toàn diệt bọn họ thực khó khăn. Ta yêu cầu ngươi tới giúp ta đánh nhau, Bella lời nói khẩn thiết. Kinh công đem đầu vùi ở khuỷu tay chỗ, dựng thẳng lên mặt khác một bàn tay, hướng ra phía ngoài vẫy vẫy, ý tứ là ngươi chạy nhanh đi. Người nói cái gì im cũng không nghe. Như vậy đi, người tới giúp ta đánh nhau. Cái này nguyên vị tặng cho ngươi nếm thử mới mẻ. Bella lấy ra một cái cánh gà. Không đúng, long cánh. không phải clone hóa, mà là hàng thật giá thật long cánh. Long cánh trung dầu có cao năng lượng làm kim cương nháy mắt ngồi dậy. Hắn ở Skull Island trạch cả đời. Nào gặp qua thứ này à? Đại Tinh Tinh nhìn đến long cánh nháy mắt. Nước miếng liền không biết cố gắng mà chảy xuống dưới. Thứ này quá thơm. Bella trong tay thứ tốt không ít. Mắt thấy Đại Tinh Tinh còn ở làm tư tưởng đấu tranh. Nàng lại lấy ra một giọt kim sắc máu. Này vẫn là lần trước nữa Castiel lưu lại tới thiên sứ máu. Thực tế thiên sứ là năng lượng thể. Không có máu. Cốt cách mấy thứ này. Bất quá bọn họ bám vào người ở nhân loại trên người. Nhân loại máu liền sẽ lây dính trong đó thần thánh đặc tính. Này lấy máu dịch chung bao hàm năng lượng không bằng long cánh. Nhưng phẩm chất không thể nghi ngờ càng cao, Bella đem máu tích ở long cánh thượng. Nguyên bản ở kinh công trong mắt thơm ngào ngạt cánh gà, hiện tại liền trở nên càng thêm mê. Người biết rõ Bella muốn lừa dối chính mình đi ra ngoài dốc sức. Nhưng kinh công vẫn là không nhịn xuống cao năng lượng đồ ăn đối chính mình bản năng hấp dẫn. Hắn chảy xuống không biết cố gắng nước mắt. Trong lòng đối đã đi trước thiên quốc cha mẹ nói một tiếng xin lỗi. Không phải hắn không sức chống cự, mà là thật sự quá thơm. Hôm nay lại là Volterra thành này tòa Italy tiểu thành mỗi năm một lần Saint Marcus. Tiết thành thị nội cư dân sáng sớm liền ăn mặc hồng báo. Từng người đi ra ra môn, nói là thành thị. Thực tế Volterra thành quy mô cùng bình thường thị trấn cũng không sai biệt lắm. Thành thị nội cả trai lẫn gái thêm lên cũng liền hơn 2 vạn người bộ dáng, đập vào mắt có thể đạt được. Tất cả mọi người là hồng bào hồng mũ, tay cầm cây đuốc, dùng để kỷ niệm 1500 năm trước đuổi đi quỷ hút máu Marcus thần phụ, tựa như hiện đại rất nhiều hoạt động giống nhau. Này đó nghi thức đã sớm biến vị, chúc mừng xong. Đại gia happy một phen, liền tính xong việc, nhưng hôm nay đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Nguyên bản vòng thành một vòng hoạt động sau khi kết thúc nên tiến vào chính thức chúc mừng phân. Đoạn, nhưng đột nhiên nghe nói tới gần một cái thành thị cũng đang làm lễ mừng. Ở người có tâm kích thích hạ, bọn họ liền tập thể đi một cái khác thành thị. Muốn nhìn đối phương lễ mừng có thể hay không so được với Saint Marcus tiết, Bella một mình đi vào. Volterra thành, đây là nhận thức đến cùng chúng ta thật lớn chênh lệch. Muốn nhấc tay đầu hàng sao? Yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu đối đãi ngươi. Ta tỉ muội phía trước ở Istanbul gặp qua vóc dáng nhỏ nữ quỷ hút máu tựa hồ biết nàng sẽ đến. Đã sớm ở Volturi gia tộc trước đại môn chờ nàng, Bella lạnh lùng nhìn nàng một cái. Cái này 1m4 nhiều điểm nữ quỷ hút máu làn da tái nhợt. Thanh âm cao mà tế. Mang theo một loại trên cao nhìn xuống làn điệu, nàng bị chuyển hóa khi tuổi hơn phân nửa cũng chính. Là 12-13 tuổi, ta đáng thương ngươi. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết sinh mệnh chân lý. Bella không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà. Nói, ha ha ha ha, nữ quỷ hút máu cười. Cười đến thực lạnh nhạt, thật là ngu xuẩn kiêu ngạo. Ta nhìn không ra ngươi có gì đặc biệt hơn người. Nếu không có chủ nhân phân phó, ngươi loại này ra hỏa chỉ xứng làm ta phải nô lệ. Nhất ti tiện nô lệ, Bella không chuẩn bị cùng một cái hộ vệ. Tay đấm giống nhau nhân vật vô nghĩa. Nàng cất bước hướng trong đi, Volturi gia tộc quỷ hút máu không ít. Mắt thấy nàng độc thân tới đây, một ít quỷ hút máu khóe miệng mang cười, dùng một loại người thắng tư thái tránh ra con đường. Hết chương.